Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557. Đế tinh lấp lánh, kim thủy bên bờ, hoang cổ thần sơn bên dưới một phản nhung nhân tập tục xây lên một tòa hùng thành. Cao lớn thành phố cùng giải đều đường phố, cùng với bám vào ở trên tường thành đại trận. Đều là tại hoang cổ thần giơ tay lên trong nháy mắt tạo thành. Bất quá bên trong kiến trúc, nhưng là tại mỗi cái trung thành với hoang cổ thần bộ lạc chi dân tiến vào trong thành sau xây dựng. Mặc dù trong thành trì này lối kiến trúc cùng Đại Chu có chút khác hẳn, dung hợp Bắc Châu yêu quốc cùng Nam Châu dị vực bộ phận phong cách. Cũng là bởi vì ban đầu nhung nhân có không ít bộ tộc tổ tiên đều là từ Bắc Châu cùng Nam Châu di chuyển tới yêu dân ảnh hưởng, nhung nhân tín ngưỡng đồ đằng mà ít có tín ngưỡng thần o, cho nên tại Bắc Hoang hiếm có sơn thần nước chủ, ngược lại vậy chờ đồ đằng dã thần khắp nơi, không có sơn thần nước chủ trải chuốc sơn xuyên địa mạch, thống hợp bốn mùa luân hồi. Bắc Hoang chi hoang vu cùng cằn cỗi cũng thuộc về bình thường. Cộng thêm nhung nhân bộ lạc không giống trung thổ nông canh vương triều, thường xuyên di chuyển tự do, rất ít tại cùng một nơi lâu dài định cư. Vậy chờ đồ đằng dã thần vẫn có thể đi theo bộ tộc cùng nhau di chuyển, mà ỷ lại sơn xuyên sông lớn vị căn cơ sơn thần nước chủ lại không thể. Mất đi hương khói liền sẽ suy sụp thất bại, cho nên ở nơi này Bắc Hoang khó mà áp dụng, tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Nguyên bản cái kia nhung nhân vương đình cùng mỗi cái bộ lạc vu cùng cúng tế đương nhiên cũng không coi trọng những thứ này, ngược lại tăng cường loại trạng thái này, càng thiện cho bọn hắn thống ngự toàn bộ Bắc Hoang. Mà bây giờ Thường Đức chuyển thế khai sáng Đại Hoang vương triều, lập tức liền bỏ phế đồ đằng tín ngưỡng, đem các phe dã thần hoặc giết, hoặc nặng mới sắc phong. Đại Hoang vương triều tân chính lệnh một cái, trừ đến gần trung thổ không số ít tộc nhanh chóng phục tùng cũng thích ứng, mà đại đa số Bắc Phương chỗ sâu bộ tộc phản đối mãnh liệt. Lúc đầu có không ít bộ lạc phản kháng thậm chí phản loạn, nhưng đã đến phía sau, Đại Hoang vương triều kỵ binh cùng cổ vu vừa đến, bộ lạc đại vu cùng cúng tế cơ hồ chỉ có thể nhượng bộ với Đại Hoang vương triều mới khiến cho xuống. Nguyên hoang cổ thần miếu cổ vu xuống núi khắp nơi sắc phong tân thần, trợ giúp mỗi cái bộ lạc kiến trúc thành mới, bất quá trừ đến gần trung thổ mười mấy cái bộ tộc xây thành trì, lập thần, trồng trọt, tiến vào nửa nông canh nửa săn mục. Sơn thần nước chủ bồi bổ đại địa sông ngòi, phí nhiêu thổ địa, phần lớn bộ tộc chẳng qua là thành lập thành trì cùng lập được thần o, như cũ bảo trì phóng mục tập tục, nhất thời hồi lâu còn không cách nào tùy tiện đảo ngược. Đại bộ lạc thị tộc vu cùng cúng tế tiến vào trong thành trì, mà bộ lạc nhỏ thay đại bộ lạc phóng mục cùng thuần dưỡng cưỡi thú. Không ít thị tộc vu cùng cúng tế phát hiện, như vậy thích hợp bọn họ hơn tu hành cùng thống trị. Hơn nữa có sơn thần nước chủ sau, càng có khả năng nắm giữ ở toàn bộ Bắc Hoang thế cục cùng tình huống. Loại này ỷ lại với sơn thần nước chủ, cải thiện sông ngòi đại địa không ngừng cường thịnh hệ thống. Một khi phát triển vẫn là cực kỳ nhanh chóng rồi. Mỗi cái đại bộ lạc thị tộc từ mới vừa bắt đầu hết sức phản kháng, càng về sau chủ động xây thành trì cùng lập xuống thần o, thậm chí bắt đầu thử nghiệm trên đất o linh phố bên trong trồng trọt. Nguyên bản chỉ có Trung Nguyên mới sản xuất linh hạt lúa cùng đủ loại linh dược, đây chính là vô số vu sĩ cùng vu tế đều cần. Nguyên bản chỉ có thể từ Trung Nguyên sản xuất, lần này mỗi cái bộ lạc xâm phạm trung thổ, cực vì một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì thèm muốn trong lúc này nguyên đủ loại linh thực cùng linh dược. Trung thổ như cũ tại hỗn chiến cùng trong đại chiến Bắc Phương nhung nhân Đại Hoang vương triều, lại đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đông Châu, ban đêm bỗng nhiên bầu trời tinh thần tề diệu, với bắc phương bên trên bầu trời, sao Tử Vi tỏa hào quang rực rỡ. Tử Vi đế tinh, tinh mệnh hiển thế, cái kia cơ trùng minh quả nhiên là đế tinh chuyển thế. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu tinh, thần cùng theo cùng nhau gào thét. Đông Châu các nơi, hơn 300 tinh mệnh chi nhân cùng vọng hướng lên bầu trời. Những người này hoặc là thiên cang địa sát tinh, nằm ở các trong quân ngũ, có tại thần đô quân uy vương dưới quyền hơi lớn tướng. Mới trong quân đi theo tham lang tinh đậu sóc chiếm cứ mấy quận chi địa, cùng bàn châu đại quân tác chiến, hai người các cứ một nửa tinh mệnh lẫn nhau cắn xé. Mãi đến một bên chết đi, cũng có tại nam phương ngự rồng quân, Trần Vũ quân cùng với triều đình bên dưới cấm quân vì cầm binh đại tướng. Đương nhiên cũng không thiếu quý tinh, mệnh độ sáng tinh thể tinh mệnh chi nhân, vì mỗi cái long xà dưới cờ vì văn thần mưu sĩ. Thúc đẩy thiên cơ sát kiếp vận chuyển, giờ phút này bọn họ đều bởi vì sao Tử Vi tinh mệnh hiển thế mà kinh động. Hoặc là bừng tỉnh khai ngộ, hoặc là kinh hãi đến biến sắc. Sao Tử Vi minh so với chư thiên tinh mệnh chuyển thế chi nhân tới nói, cũng coi là thời kỳ cuối mở ra, nhưng là một trong số đó sáng mở ra, cơ hồ tượng trưng cho sát kiếp đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Cũng không do những thứ này tinh mệnh chuyển thế chi nhân không hoảng hốt, độc ý, còn hiền học cung, sao Tử Vi làm động tới chòm sao lóng lánh, toàn bộ học cung cùng độc hy bắt lấy quý dễ bình hoàng. Học cung bên trong từng vị đại hiền rối rít đi ra. Có thể nhìn thấy đủ loại thư thông qua chim, hương khói, xe ngựa đưa về phương xa. Mà học cung phu tử công Dương Lễ lại vội vã tiến vào tiên thánh cung bên trong. Vừa vặn nhìn thấy một vị quần áo trắng thần nhân đứng ở tiên cung cùng toàn cung tinh ngọc cùng linh trong sương mù, tiền y lung lay. Nhìn lấy cửu thiên tinh hà, công Dương Lễ ngã đầu liền bái, phong thánh, cơ trùng minh xưng vương rồi, vương xưng là trưng, kế thừa cổ trưng quốc khí vận. Phong thánh thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, ban đầu trưng quốc cũng là hiên viên thị nhất tộc thiết lập, coi như cũng là cùng gia nhất mạch, cơ trùng minh xưng trưng vương dã sớm ở trong dự liệu. Công Dương Lễ nói tiếp, trừ cái đó ra, hôm nay ban đêm, sao phá quân Tiết Tĩnh xuất binh 50.000 làm tiên phong đã nhanh chóng tiến vào Hoàn Mà rồi. Binh phong đến được Chỉ Bắc quận, Hoàn Mà đại chiến sắp triển khai, đi cùng còn có 10.000 thủy quân thuyền sư. Bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là dọc theo ngàn dặm Tửu Trì đánh hạ Hồ Nam quận, Chỉ Bắc quận chờ 3 quận chi địa. Cái này 3 quận chính là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Đại Chu khổ tâm kinh doanh nhiều năm tiên cảnh, các đại đạo cửa linh phố, nói điền không ít đều tụ tập ở nơi này. Hơn nữa một khi bắt lại cái này 3 quận chi địa, thuận thế là được xuống toàn bộ cổ Hoàn Mà cùng kinh kỳ. Lấy sao phá quân Tiết Tĩnh chi lực, thiên hạ không người có thể làm. Bây giờ kinh kỳ lục vương hỗn loạn, dục tạo thành đại quân chống đỡ đã hạ xuống hai châu chi địa. Xưng trưng vương cơ trùng minh, phong thánh không có chút nào ngoài ý muốn. Sao phá quân di động, tinh tưởng đã lộ vẻ, đã không có gì để nhìn. Tử Vi đế tinh cùng sao phá quân khí vận liên kết, dưới cờ quý tinh, văn tinh cùng thiên cang địa sát tinh mệnh tướng lẫn nhau chiếu sáng. Xuôi nam thế không thể ngăn trở, Lý Thương như thế nào? Công Dương Lễ đối với cái này Nam Hoa Tiên quân chuyển thế chi nhân cũng một mực đang ở chú ý cùng thu thập tình báo. Lý Thương tại cơ trùng minh leo lên vương vị sau, bị sắc phong làm thừa tướng, lộc tinh lảo đảo muốn ngã, mệnh cách cơ hồ vì Lý Thương sở đoạt, đến nay vẫn chưa thể hiện thế. Vào lúc này công Dương Lễ lộ nở một nụ cười khổ. Ngược lại là cái kia Ma Tinh La. T. dù là một thân tu vi vì thánh nhân sở phong, mà tính kia như cũ quậy đến toàn bộ học cung gà chó không yên. Học cung rất nhiều giáo tập cùng dạy bảo khuyên gian đều bắt nàng không có cách nào. Trước đó vài ngày còn phóng hỏa thiếu chút nữa đốt học vỡ lòng đường. Đệ tử mệnh nàng học hành, cực khổ thánh nhân ngũ kinh cùng 24 hiền sách. Nàng bây giờ đọc ngược lại là đọc rồi, bất quá chẳng qua là học bằng cách nhớ. Phong thánh muốn nàng tu ra một thân hảo nhiên chính khí tới. Đệ tử cảm thấy là khó, mà tính kia cho là ta chờ lừa gạt nàng. Bây giờ đang cùng đệ tử trở mặt đây. Phong thánh nở nụ cười. Hắn ngay từ đầu liền không có tính toán nhanh như vậy thả cái này ma tinh la. Tê đi ra ngoài, nếu như là đưa nàng thả ra ngoài, đó chính là không phải là học cung gà chó không yên rồi. Đó là thiên hạ bất an. Người tốt nhất dạy dỗ cùng nàng, kỳ suốt đời liền bị Phật môn phong ấn ở cấm đường. Bàn về tâm tính cùng hài đồng không khác, học cung giáo hóa thế nhân, chẳng lẽ liên khu một cái ngoan đồng cũng giáo hóa không được. Phong thánh nói tới chỗ này liền không có lại ở trên chuyện này nói nhiều thêm. Ngược lại nhìn về phía Bắc Phương, Bắc Hoang phát sinh đại biến. Phòng trừng cùng Thường Đức có quan hệ, bất quá cái kia thổ đức mà hầu tinh lại không có chút nào không yên cùng tinh mệnh bị đoạt giống như. Ngược lại càng vững chắc, không biết là nguyên nhân gì, Thường Đức mời ta đi Bắc Hoang Hoang cổ thần sơn làm khách. Nếu tử vi đế tinh đã lộ vẻ, ta liền đi ra ngoài đi một chút xem một chút, như có chuyện gì, ở phía trước trong thánh cung dâng hương là được. Nói xong, Phong Thánh vẫy tay theo bên trên cửu thiên tinh hà chiêu hạ một áng mây màu. Cả người dậm chân đi lên, hướng về Bắc Phương mà đi, trong chớp mắt giống như quang lướt qua tầng 36 cương thiên. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, Phương Tu nếu như là tiên thể còn ở nhân gian, xuất hành liền giống như hạo nguyệt xem càn khôn, động thì lại cửu thiên tinh thần đi theo. Bất quá giờ phút này hạ giới chẳng qua là một câu tượng đất tố thân. Đừng nói cùng tiên thể so sánh, hành động đều rất có trở ngại, nhưng là xuất hành động tác, vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Cái kia liên quan với quân thiên tiên quân đã hạ giới. Ngay tại còn hiền học cung bên trong tin đồn cũng biến thành càng tăng lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.